Long Phù, chương 946, 946, thấy rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế nghịch chuyển, Long Tường Thiên cùng Liễu Thiện Xa đào tẩu, Khổng Tước bị tước đoạt hết thảy tu vi, biến thành người bình thường, thiên đình này phương diện thế lực ngay lập tức sẽ xảy ra hạ phong. Đầu tiên là hỗn thế ma viên thần phản loạn, làm cho Gia Cát Nha thoát khỏi kiềm chế, trắng trợn truy sát cái kia chút chuyển thế chi tinh quân. Sau đó Lô Bái Nguyệt trấn áp Khổng Tước lấy ra bản nguyên, hòa vào trong thân thể, tu vi càng thêm tăng thêm rất nhiều. Phải biết Khổng Tước nhưng là chiếm được thiên đạo cùng thiên phù đại đế dây dưa cùng nhau sinh ra biến dị bản nguyên. Này mới có tư cách cùng Long Tường Thiên đám người làm bạn, hiện tại này loại biến dị bản nguyên toàn bộ đều bị Lô Bái Nguyệt hấp thu luyện hóa, chỗ tốt này là cực kỳ. Xùy, Lô Bái Nguyệt phát ra ngoài thở dài, trong cơ thể tựa hồ là nào đó loại sức mạnh khổng lồ triệt để bạo phát, vô long tâm pháp vận chuyển ra kết thành từng sàn ánh sáng. Mỗi một tràng trong ánh sáng, đều nổi lơ lửng vô số pháp bảo, còn có bảo tháp, phù đồ, bích họa, phi thiên, thần tướng, cung đình, núi sông, dòng sông, ngôi sao, hỗn độn, vạn vật quần tiên, chúng thần. Vô long tâm pháp diễn biến thiên địa vạn vật, sáng lập vạn vật so với khởi xướng chi thiên đạo càng thêm lợi hại. Võ Đường Không, ngươi sai lầm lớn nhất cũng chính là lựa chọn thiên đế, giống như Khổng Tước hiện tại ta cũng cướp đoạt ngươi hết thảy tu vi, đem ngươi biến thành người bình thường. Đúng rồi, ngươi nguyên lai cái kia vị hôn phu Cảnh Phồn Tinh đúng không, nguyên bản chúng ta bắt được hắn, làm cho hắn trở thành người phàm thế nhưng hắn cuối cùng nhưng thật tâm thật ý đầu phục chúng ta. Hiện tại tu vi đã đạt tới thiên tôn cảnh giới, Lô Bái Nguyệt nói, Cảnh Phồn Tinh, đi ra đi. Phải, vào lúc này, Cảnh Phồn Tinh xuất hiện ở Võ Đường Không trước mặt. Giữa trời, ngươi khổ như thế chứ? Hiện tại ta đầu phục triều đình, mới biết vô long tâm pháp xảo diệu. Tu hành này tâm pháp ta hầu như hoàn toàn khôi phục thực lực của chính mình, hơn nữa tiến thêm một bước đạt tới trước đây căn bản không từng lĩnh ngộ vô thượng hay cảnh, vô long tâm pháp đúng là tốt, đúng là huyền diệu. Giữa trời, ngươi liền bỏ qua cái kia thiên đế phi tử thân phận đi, cái kia thân phận đối với ngươi mà nói trên thực tế là một loại ràng buộc, nếu như quy y triều đình, cái kia là có thể chân chính thu được đại tự tại. Cảnh Phồn Tinh, ngươi tên rác rưởi này, ngươi ngay cả Pháp Vô Thiên cũng không bằng, Pháp Vô Thiên tuy rằng bị phế trừ, nhưng bây giờ còn không thần phục mà ngươi bị một điểm nho nhỏ ngăn trở liền lại chân chính giống con chó giống như, xem ra ta trước đây không có nhìn lầm ngươi, ngươi chính là một cái chẳng bằng con chó đồ vật thiệt thòi, ngươi chính là Vô Kiếp Thiên Vương, ta bây giờ nhìn lại cái kia cảnh khâu cướp đoạt đi của ngươi Vô Kiếp Thiên Vương bản nguyên, mới là khí số thuần khiết nhân quả tuần hoàn, ngươi căn bản cũng không phải là Vô Kiếp Thiên Vương, cảnh khâu mới là... Võ Đường Không phát ra tiếng cười the thé. Ai, Võ Đường Không, ngươi u mê không tỉnh, ta cũng không có cách nào cứu vớt ngươi, ngươi vẫn không có nhìn rõ ràng trước mắt hiện thực sao? Không có sai, tương lai là thiên đình nắm giữ thế gian, nhưng là tương lai là có thể thay đổi, nếu như không có tốt hơn chế độ cùng phương pháp thay thế thiên đình chính là chính nghĩa, nếu như có thiên đình chính là không phải chính nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cổ trần xa cổ đạp tiên vì sao lại đản sinh ra, nhưng thật ra là bởi vì chúng sinh tâm linh nơi sâu xa nhất cái kia loại ngóng trông ung dung tự tại tươi đẹp nhất nguyện vọng từ nơi sâu xa, dẫn phát rồi nào đó loại biến số, liền thiên đình liền quá hạn. Thiên tâm không phải tâm, dân tâm mới là tâm, chúng sinh chi tâm, mới là tâm. Cảnh Phồn Tinh lần thứ hai thở dài một tiếng, người ôm cổ xưa tâm tư bất biến, trước sau cũng sẽ bị vứt bỏ cũng không còn cách nào vươn mình. Cảnh Phồn Tinh, xem ra ngươi thực sự là bị ma quỷ ám ảnh, bị cái gì vô long tâm pháp tẩy não, xem ra ngươi chắc chắn phải chết. Võ Đường Không liền muốn tiến lên giết chết Cảnh Phồn Tinh. Ta biết rồi, Võ Đường Không, ngươi chính là mê luyến ngươi quyền thế của mình, ngươi đầu phục triều đình, trên thực tế không chiếm được chỗ tốt gì, hiện tại ngươi tiếp theo thiên đế, liền là vì mình quyền thế, hiệu lệnh thiên địa. Nhưng ra còn ra lông mọc còn chồi đâm cây, thiên đế cuối cùng đều sẽ bị cổ trần sa bắt. Cảnh Phồn Tinh thân thể lùi lại, lại ẩn giấu vào triều đình quan chức trong đám người, vận chuyển mình vô long tâm pháp đem tế tự mở rộng. Vào lúc này, thiên hạ tất cả mọi người thấy được triều đình chiếm thượng phong, nhất thời rất nhiều tâm hoài quỷ thai người cũng đều cải biến chính mình tâm ý, trong nháy mắt vận nước lần thứ hai liên tục tăng lên. Toàn bộ vách thủy tinh phát ra kẽo kẹt vận chuyển tiếng thanh âm, tiếng này thanh âm tựa hồ là nào đó loại lao tù chi gông xiềng, muốn đem tất cả mọi người vây giết ở trong đó. Không được, hỗn độn thiên vương chống lại rồi hỗn thế ma viên thần công kích phát ra thét dài. Đây là triều đình thúc giục vách thủy tinh sức mạnh, muốn đem chúng ta tất cả mọi người ở lại chỗ này, triệt để nghiền ép giết chết. Kế hoạch lần này chỉ sợ thất bại, Long Tường Thiên, Liễu Thiện Xa hai con chó này, ta đã sớm ngờ tới bọn họ không dựa dẫm được nhưng không ngờ rằng hai người này chạy trốn nhanh như vậy. Địa hoàng trong lòng cũng cực kỳ phẫn nộ. Hai con chó này sẽ không có nghĩ rõ ràng, chúng ta như là thất bại, triều đình muốn bắt lấy bọn họ không phải dễ như ăn cháo, này vô cùng thế giới tuy rằng quảng đại, có thể tưởng tượng muốn chạy trốn qua cái kia cổ trần xa bàn tay, lại làm sao có khả năng. Địa hoàng đại nhân, vậy chúng ta cũng đi trước, cự linh thần đã sớm trong lòng run sợ. Hắn cố nhiên là nắm giữ thần giới hạt giống, có thể đối mặt cổ trần xa cùng triều đình thực lực căn bản cũng không phải là đối thủ, như là thiên đình tan tác, hắn khẳng định cái thứ nhất sẽ bị triều đình bắt lại, cùng cái kia khổng tước đám người giống như, mất đi tất cả năng lực biến thành người bình thường, tình huống như thế hắn là căn bản không chịu được. Không, chúng ta ngưng tụ đồng thời, lần thứ hai tạo thành đại trận nhất định không thể để triều đình tế tự thành công. Địa hoàng gào thét một tiếng, ngay trong lúc đó, hỗn độn thiên vương, tất cả ngôi sao truyền thế tinh quân, đều tụ tập lại đây, thậm chí ngay cả Trương Tự Nhiên cũng đều tụ lại đến địa hoàng bên người. Nhất thời, những người này sức mạnh liên hợp lại cùng nhau, hợp thành to lớn lồng ánh sáng, đem mình bảo vệ, đồng thời va chạm hướng về vách thủy tinh. Muốn đem toàn bộ thần châu cùng bốn hoang làm cho tan tành. Cho ta chân áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt thân thể lần thứ hai hơi động, tất cả triều đình quan chức đều toàn bộ tỉnh lại đi, liên tiếp thành đồng thời, biến thành to lớn văn chương, vô long tâm pháp, đem thiên đình tất cả mọi người áp chế xuống, miễn cho bọn họ ở thần châu bốn hoang bên trong quấy rối. Bất quá thiên đình mọi người tụ tập lại sau khi, biến thành to lớn lồng ánh sáng sau khi, lực đàn hồi vô cùng sự mạnh mẽ, Lâu Bái Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó có thể chấn áp. Trương Tự Nhiên, triều đình cho ngươi vô số ân điển, để cho ngươi làm việc, ngươi những năm này lập được công lao cũng to lớn, tại sao muốn phản loạn không dám đánh phá mình vận mệnh. Ngươi cố nhiên là đã định trước nhân gian chi chủ, nhưng đây bất quá là thiên đạo áp đặt ở trên thân thể ngươi vận mệnh, ngươi nên lập tức đem này vận mệnh đánh vỡ, như vậy ngươi mới có thể ung dung tự tại. Lâu Bái Nguyệt nói, ta lại cho ngươi một cơ hội, lập tức trở về triều đình, cùng quan chức đồng thời tế tự, tội lỗi của ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Lâu Bái Nguyệt, các ngươi là không sai, lại tìm hiểu ra đến rồi vô long tâm pháp, đây chính là vượt qua hiện tại văn minh vô thượng tuyệt học, vô thượng chi đạo, đáng tiếc là, nếu như vô long tâm pháp lưu truyền ra ngoài, nhân gian liền không phải nhân gian, ta đã sớm cùng Văn Hồng nói rồi, có thất tình lục dục sinh lão bệnh tử cả đời thống khổ, dày vò khó nhịn, vạn trượng hồng trần, phấn trang điểm tư vị, đây mới là nhân gian, nếu là không có những thứ đồ này, nhân gian liền không phải nhân gian, ta thích người như vậy, vì lẽ đó ta không thể để cho các ngươi vô long tâm pháp truyền lưu. Phá hoại tương lai nhân gian. Trương Tự Nhiên trong hai mắt tựa hồ xuất hiện tương lai nhân gian dáng vẻ, đế vương tương tương, hiền ngu chẳng ra gì, tam giáo cửu lưu, phàm phu tục tử toàn bộ đều ở trong đó. Người như vậy có một phen đặc biệt rõ tư vị. Ai, xem ra Trương Tự Nhiên ngươi là u mê không tỉnh, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi là một cái có thể tạo tài, không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn. Lâu Bái Nguyệt thở dài một hơi. Không phải ta ngu xuẩn mất khôn, mà là các ngươi không hiểu, người như vậy mới có thể đản sinh ra chân chính bất hủ, giống như nước bùn bên trong mới có thể đản sinh ra hoa sen, nếu là không có tanh hôi nước bùn, liền căn bản đản không sinh được đến hoa sen, điểm đạo lý này ngươi làm sao có khả năng không hiểu, các ngươi bây giờ vô long tâm pháp, trên thực tế là cây không dễ, không thể lâu dài. Trương Tự Nhiên ý chí không thể lay động. Chúng sinh chi tâm, bản thân liền là bất hủ, bản thân liền là bất diệt, bản thân liền là vượt qua tất cả, siêu thoát vận mệnh. Lâu Bái Nguyệt nói, cái gì nước bùn hoa sen, cái kia bản thân là đạo âm dương, này đạo âm dương chính là đường nhỏ, chính là phép che mắt, bất quá ngươi cũng không có nhìn thấu, ta cũng không trách ngươi, chờ chung quy có một ngày, ngươi sẽ lĩnh ngộ đây hết thảy. Nhân gian chi chủ, không muốn nói với hắn, địa hoàng nói, chúng ta trước tiên đem thần châu cùng bốn hoang xé ra. Lần này tuyệt đối không thể để cho bọn họ đại tế thành công. Hỗn thế ma viên thần, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hỗn độn thiên vương đối với hỗn thế ma viên thần là hận tới cực điểm. Ta bản thân cũng sẽ bị thiên đế chấn áp, vạn kiếp bất phục hơn nữa, hiện tại ai chết không có chỗ chôn còn khó mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỗn thế ma viên thần trên mặt xuất hiện tầng tầng bảo quang. Ta tu luyện vô long tâm pháp đã triệt để tìm hiểu chân chính bất diệt bất tử bất hủ chi đạo, hỗn độn thiên vương, ở tương lai xa xôi, người cũng có kiếp số thiên đình cũng không phải là bất hủ, bất luận người nào đều phải vượt kiếp, liền thiên đế đều không ngoại lệ, tỷ như ta lần kia kiếp số, vì là cái gì có thể thuận lợi trộm lấy đến hỗn nguyên thiên chủ. Đó cũng là bởi vì thiên đế tao ngộ rồi kiếp số, làm cho thiên đình lòng người bàng hoàng, từng người đều có riêng mình tính toán, bằng không dựa vào tu vi của ta, cho dù là lại có thêm kỳ ngộ, không có khả năng chân chính trộm lấy đến này hỗn nguyên thiên trụ thế nhưng người của thiên đình liền trơ mắt nhìn ta trộm lấy đi, đại náo một phen, trên thực tế chính là để ta đem vô biên tội nghiệt cùng kiếp số đều tiếp đó, cuối cùng ta vạn kiếp bất phục cho bụi dập tắt, trên thực tế là thay thiên đình đỡ lấy kiếp số, này chút tình huống, ta nếu không là tu luyện vô long tâm pháp, căn bản không có thể tìm hiểu bí mật trong đó, thiên đình cũng không phải là vĩnh hưởng thiên phúc, mà là cách mỗi 129.600 năm, cũng chính là nhất nguyên thời gian, sẽ có một cái kiếp số, sau đó qua 9 cái nguyên thời gian, lại sẽ có một đại kiếp số. Từng cái nguyên kiếp bên trong, cũng sẽ phải tìm một kẻ thế mạng. Các ngươi mỗi người đều khó mà chạy trốn. Cách chương.